Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 555, thư giãn một tí. Cách thi cuối kỳ còn có cuối cùng 3 ngày. Đoàn người học tập vậy tiến nhập một cái gay cấn giai đoạn. Cơ hồ đến mất ăn mất ngủ loại kia. Bất quá từ thông minh học sinh, đều biết khổ nhàn kết hợp, sẽ không để cho thân thể của mình tiêu hao. Reng reng reng, Hạ Muộn Tu, Tần Phi rất bình thường đi ra cửa phòng học, dự định trở về tắm rửa. Xuống thang lầu thời điểm, lại gặp một cái Bạch Dục Tú, nhìn nàng đi đường bộ dáng, hẳn là chuyên tìm đến mình. Tần Phi, ngươi dừng lại, Bạch Dục Tú hô một tiếng, bước nhanh đi tới, biểu lộ cũng không phải là rất hữu hảo, cảm giác là tìm đến Tần Phi hưng sư vấn tội. Làm sao, có chuyện gì sao? Tần Phi khẽ cau mày, cảm thấy không hiểu thấu, đồng thời cũng cảm thấy thời gian không đơn giản. Tần Phi, ta thật nhìn lầm ngươi. Ngươi là cặn bã, không có chút nào phụ trách. Nam nhân quả nhiên đều là một cái mặt hàng. Hừ, Bạch Dục Tú trực tiếp đối Tần Phi một trâu thoá mạ. Bất quá ngữ khí càng nhiều bất mãn, mà không phải oán hận. Ý gì à, Bạch đồng học, ta giống như không có làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình đi. Ngươi đây có phải hay không là tìm nhầm người mắng? Tần Phi nghĩ thầm. Ngươi một cái trà xanh biểu, vậy mà nói ta là cặn bã nam, thật sự là kỹ nữ lập đền thờ. Cái này kỹ nữ cũng quá hổ a. Ngươi là không hề có lỗi với ta, nhưng là ngươi có lỗi với Trương Di. Đêm hôm đó ngươi tại trong lều vải làm cái gì? Cái gì a, ngươi có phải hay không cái gì người khác? Cái gì người khác a? Ngán đang nói cái gì a? Ta không có a, ngươi chớ nói lung tung. Tần Phi cũng là say. Không có sao. Cái kia nàng kinh nguyệt làm sao không có tới. Bạch Dục Tú nghe Trương Di nói nàng đại di mụ chậm. Trễ. Con tưởng rằng nàng có. Ta làm sao biết a? Ta liền sờ một cái mà thôi. Cái khác cái gì cũng không làm. Tần Phi chỉ có thể toàn chiêu. Cái này cũng không thể làm cõng nổi hiệp. Vui khi người khác cha. Đêm hôm đó Trương Di không có chờ Tần Phi trở về. Liền mình pê chạy trở về mình lều vải. Cả người đều là mộng hồ hồ. Bạch Dục Tú một mực truy vấn nàng xảy ra chuyện gì. Trương Di đều không nói. Bất quá Bạch Dục Tú nhìn nàng biểu lộ, biết phát sinh một chút sự tình. Liền sờ soạng ngực. Bạch Dục Tú còn không tin. Đúng a, không phải đâu. Hơn nữa còn là, cái ngoài ý muốn đi. Quá đen, ta nhìn không thấy. Tần Phi xác thực sờ soạng. Mặc dù là cách quần áo, ngoài ý muốn cũng không cần phụ trách sao? Không phải, nàng hơn nửa đêm chạy vào ta lều vải, ta có thể làm sao xử lý a? Nếu không ta cho nàng sơ trở về doái. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có biết hay không? Trương Di bị ngươi sờ soạng về sau, nàng liền triệt để điên rồi. Điên rồi? Ý gì? Tần Phi nghe thật giật mình. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nàng trở về mấy trời đều là hoảng hốt. Hiện tại mỗi ngày đều cơ hồ suốt đêm học tập. Hoàn toàn không cùng ta chơi. Nàng nói phải cố gắng. Tranh thủ học kỳ sau lên tới một ban đi. Ngươi nói có phải điên rồi hay không? Bạch Dục Tú đậu đen rau muống đạo. Đây không phải thật tốt sao? Người ta tìm được động lực. Ngươi sao có thể nói nàng điên rồi a? Tần Phi nghe xong là cái này điên rồi. Tâm lý mới thoải mái. Cái này tính là gì? Cái này còn không điên à? Phải biết thành tích của nàng. Tại trong lớp trung đẳng mà thôi. Lại cố gắng thế nào học đều khó có khả năng thi đến trong lớp hai người đứng đầu. Nàng hiện tại áp lực quá lớn. Cả người đều học choáng váng. Đêm nay xuống thang lầu thời điểm còn ngã một phát. Cả người chóng mặt. Tinh thần cũng muốn bôn hội a. Ta để nàng xin phép nghỉ đi về nghỉ. Nàng không chịu. Hiện tại còn đang liều mạng đâu. Long Hoài Nhất Trung lần này thi cuối kỳ cạnh tranh áp lực xác thực rất lớn. Mỗi cái ban hai người đứng đầu mới có cơ hội lên tới lớp chọn. Mà lớp chọn người cũng là người người cảm thấy bất an. Nếu là thành tích kém, liền có bị thay thế phong hiểm. Cái này, hảo cảm người. chúng ta đều muốn hướng Trương Di đồng học học tập mới được. Tần Phi cảm khái nói. Không được, Tần Phi, ngươi cho ta đuổi nàng ra khỏi đi. Đừng cho nàng học tập. Nàng Kinh Nguyệt đều mất cân đối a. Cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho nàng đem thả xuống học tập. Bạch Dục Tú hét lớn. Ngoặc kép, cái này không được đâu. Người ta chỉ là hiếu học mà thôi. Ngươi nhanh lên, không phải ta liền để ngươi thân bại danh liệt. Đem ngươi sờ nàng ngực sự tình phát. Tóc, ở sân trường trên mạng. Bạch Dục Tú người này thật sự là một cái ngoan độc phụ nữ. Thật có khả năng làm ra cái này khác người sự tình. Ta đi, chấm ngoặc kép. Tần Phi bị Bạch Dục Tú uy hiếp. Yên lặng đi tới lớp 11 lớp 4 cổng. Này lại mặc dù đã tan học, nhưng là đại bộ phận học sinh cũng còn tại vất vả học tập. Tại cao nhất thời điểm, Tần Phi từng đi cao nhất ban 6 đi tìm Tào Ban một lần. Lúc kia, Tần Phi vắng vẻ vô danh. Cảm giác còn tốt. Đây là Tần Phi lần thứ 2 đi người khác ban tìm nữ sinh. Có chút không biết làm sao. Tại cửa ra vào tiến cũng không được. Không tiến cũng không được. Bởi vì khảo thí sắp tới. Đại gia điện thoại bình thường đều không mang. Miễn cho ảnh hưởng học tập. Cho nên Tần Phi đánh nàng điện thoại cũng không hề dùng. Tại cửa sổ ngắm thêm vài lần. Tần Phi rốt cục phòng học vị trí trung tâm. Thấy được Trương Di bên mặt. Nàng giờ phút này đầu đều muốn áp vào trên bàn. Nhưng là tay còn đang liều mạng viết cái gì. Đương nhiên tại Tần Phi bồi hồi thời điểm. Lớp 11 lớp 4. Có mấy người thấy được Tần Phi. Nhao nhao mở miệng nghị luận. Ui ui, thấy không? Một ban học thần tới thị sát. Ai vậy? Tần Phi đại thần A, ngọa táo. Nơi đó A, ta xem một chút. Ta sát, đây là thật đại thần A. Mau tới mau cứu ta với. Ta không chịu nổi. Ui ui, mau nhìn. Tần Phi A, hắn tới tìm ai A, không biết. Khẳng định là tìm ta là được rồi. Đoán chừng là Bạch Dục Tú hoặc là Trương Di thôi. Ai, hắn rất đẹp trai A. Cái này đi người khác ban tìm người khác nữ sinh. Thật giống như tại đoạt thức ăn trước miệng cọp đồng dạng. Là cần rất lớn dũng khí. Hơn nữa còn nhất định phải ra mặt đủ dày mới được. Tần Phi biết mình không thể lại xấu hổ đi xuống. Không phải sẽ chỉ càng ngày càng xấu hổ. Đồng học kia, người tốt. Tần Phi rốt cục lấy dũng khí. Cùng ngồi tại cửa ra vào một cái nữ đồng học lên tiếng chào hỏi. Người tốt. Tần Phi, chấm ngoặc kép, vị này nữ đồng học đã sớm chú ý tới Tần Phi. Giờ phút này tâm lý quái kích động, biểu lộ phi thường kinh hỉ. Hẳn là Tần Phi là tìm đến nàng, còn có chút lời nói không mạch lạc. Cái kia, có thể giúp ta gọi một cái Trương Di đồng học sao? Tần Phi tiếp tục mở miệng, nữ đồng học nghe xong, mặt lập tức liền cứng ngắc lại, nhếch miệng, bất quá rất nhanh liền hồi phục bình thường. Không cam tâm đứng dậy, giúp Tần Phi gọi Trương Di đi. Rất nhanh, liền có một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại linh lung thiếu nữ có chút lay động chạy ra. Khuôn mặt tiều tụy lại trắng bệch, tinh thần khí cực kém. Tần Phi còn chưa từng gặp qua khí sắc kém như vậy Trương Di. Cảm giác đại bạch thỏ đều có chút rút lại, mất đi ngày xưa hùng phong. Tần Phi không thể không dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn nàng một cái. Keng. Áp lực quá lớn, thân thể quá cực khổ, nội tiết mất cân đối. Trương Di kỳ thật cũng không biết là Tần Phi tìm nàng. Còn tưởng rằng là cái kia đăng đồ lãng tử đâu. Cho nên khi nàng nhìn thấy Tần Phi trong nháy mắt đó, ảm đạm làn thu thủy bên trong, lập tức sóng biếc dập dờn. Cả người giống như sống, mặt lộ vẻ kinh hỉ, thân thể run rẩy, nhẹ giọng hỏi, Tần Phi. Sao ngươi lại tới đây? Đây tuyệt đối thật sự là một cái to lớn vui mừng. Xem như cái này mấy ngày an ủi vô cùng. Đây là Tần Phi lần thứ nhất chủ động tới tìm nàng đâu. Nay ngày thật sự là ngày tháng tốt. Tần Phi thấy được nàng trong nháy mắt đó. Liền có chút hiểu rõ Bạch Dục Tú dụng ý. Nếu như cái này Trương Di còn như vậy điên xuống dưới. Đoán chừng thân thể liền muốn không chịu nổi. Có lẽ thật giống như lúc trước cao nhất lớp 8 Long Đằng Phi đồng dạng. Gặp qua độ mệt nhọc, té xỉu trong phòng học. Còn tại học tập à? Làm sao chăm chỉ à? Thật đáng sợ. Ngươi muốn đuổi giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League đẹp không? Tần Phi ra vẻ thoải mái mà trêu chọc. Nói, hy vọng có thể để nàng tâm tình buông lỏng một điểm. Không có cách nào à. Ta tương đối đần nha. Với lại ta phát hiện ta còn có rất nhiều thứ sẽ không. Càng ôn tập càng chạy bại. Thật muốn điên rồi. Thời gian đều không đủ dùng. Tần Phi, ta thật là khó à. Cảm giác ôn tập đến đầu muốn nổ. Trương Di một nói đến đây cái. Cả người lại không tốt. Nàng hiện tại ôn tập tiến nhập một loại đáng sợ vô ý thức trạng thái. Với lại tại toàn bộ ôn tập quá trình. Phát, tóc, phát hiện mình cái này sẽ không vậy sẽ không. Chậm rãi càng ngày càng lo nghĩ. Dẫn đến toàn bộ thân thể nội tiết mất cân đối. Nàng muốn phải cố gắng. Xông lên trong lớp 2 vị trí đầu. Vậy thì có cơ hội tại học kỳ sau lên tới lớp chọn đi. Dạng này nàng liền có thể cùng Tần Phi tại một lớp. Cái này không phải là không có cơ hội. Đầu nổ cũng không cần học được. Nói rõ người đã siêu phụ tài. Dạng này hội làm nhiều công ít. Còn không bằng đi ra ngoài chơi một hồi. Bình yên tĩnh một chút lại đi học. Dạng này hội tốt hơn nhiều. Cái này tuyệt đối không là ăn nói bừa bãi. Là Tần Phi hiện tại được đi ra kinh nghiệm. Không phải. Tất cả mọi người tại học. Ta không thể buông lỏng. Ta muốn tranh thủ một lần. Ta muốn cho chính ta một cái công đạo. Coi như ta thất bại. Coi như ta không thể đi một ban. Chấm ngoặc kép. Trương Di nói lời này thời điểm. Ánh mắt không dám nhìn Tần Phi. Rõ ràng có một chút ngượng ngùng. Ngực nâng lên hạ xuống. Xem ra nhịp tim rất nhanh. Hô hấp đều thở. Thân thể thật không tốt. Trương Di. Ngươi theo giúp ta đi thư giãn một tí đi. Ta học giỏi mệt mỏi a. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi vì để cho nàng ra ngoài buông lòng. Không nghĩ tới mình vậy có nũng nịu một ngày. Cái gì a? Ngươi thế nhưng là chúng ta lớp 11 cấp công nhận học thần. Ngươi làm sao có thể có áp lực. Không nên gạt người. Trương Di trợn nhìn Tần Phi một chút. Ta đương nhiên có áp lực a. Nhiều người như vậy ngấp nghé ta niên cấp thứ nhất bảo tòa. Ta thế nhưng là nhất định phải giữ vững a. Không phải làm sao cùng mụ mụ ngươi bàn giao a. Tần Phi rảo biện nói ra. Tốt a, cái kia ngươi đợi ta một hồi. Ta thu thập một chút. Trương Di cố gắng Tần Phi nói lời này. Tâm lý có chút ít vui vẻ. Tranh thủ thời gian chạy về. Rất nhanh liền cõng một cái đáng yêu cặp sách nhỏ đi ra. Có thể là bởi vì quá mức vội vàng. Nàng không kịp chọn điều chỉnh. Ba lô dây lưng rất hoàn mỹ từ nàng hai ngọn núi đỉnh chóp bao trùm mà qua. Ép ra hai đạo thật to khe rãnh. Loại kia đánh vào thị giác. Để Tần Phi liền nghĩ tới lều vài cái kia buổi tối. Mình đã từng bao trùm qua. Trương Di phát hiện Tần Phi nóng rực ánh mắt. Tranh thủ thời gian lấy tay lôi kéo mình quay đeo cặp sách tử. Để bọn chúng hướng hai bên tán đi. Đi theo ta đi. Tần Phi có chút xấu hổ. Tranh thủ thời gian chuyển Di ánh mắt. Quay người xuống lầu. Đi phía cửa sau đi. Đi cái nào a? Trương Di trong lòng có điểm nghi vấn. Cũng có chút tiểu kinh hỉ. Tần Phi cái phương hướng này là muốn trở về hắn trụ sở. Chẳng lẽ hắn mang ta trở về phòng của hắn sao? Đi chúng ta lần thứ nhất nhận biết địa phương. Tần Phi thả chậm bước chân giải thích nói. Lần thứ nhất nhận biết địa phương. Trương Di rơi vào trầm tư. Không nhớ sao? Tần Phi hỏi. Người ta hắn quán ba. Tần Phi cùng Trương Di liền là tại trong quán rượu mới chính thức bắt đầu nhận biết. Đúng rồi. Đi thôi. Ta mời ngươi uống một chén. Nghe một chút âm nhạc. Xoay uốn éo. Ta cam đoan đầu ngươi toàn bộ chạy không? Thể xác tinh thần thư sướng rồi. Cái gì a? Không phải nói cùng ngươi thư giãn một tí à? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đúng đúng, liền là để cho ta buông lòng. Ngươi vậy theo giúp ta cùng một chỗ buông lòng mà. Ngạch, nhưng là nhanh khảo thí. Đi quán bar không tốt a? Có cái gì không tốt? Đúng, ngươi thật sự là lão bản sao? Xem như một cái nhỏ cổ đông a. A, Tần Phi bước nhanh hơn. Trương Di chỉ có thể tiểu toái bộ đi theo. Hai người đi vào quán bar. Tiểu Thôi ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Như là người sói nhìn thấy con cừu non đồng dạng. Ai U Phi tổng, ngươi thế nào tới rồi? Cái này, sóng lớn, đại muội tử, nhìn rất quen mắt a. Ta nhớ được giống như thấy qua a, tiểu thôi nhìn chằm chằm Trương Di nhìn nửa ngày. Không tử tế hèn mọn lau nước miếng. Đây là bạn học ta Trương Di, tới qua chúng ta quán ba mấy lần a. Chúng ta nhanh thi cuối kỳ. Cái kia tất cả mọi người có chút khẩn trương. Nàng liền bồi ta tới thư giãn một tí. Tần Phi đối tiểu thôi xử một cái ánh mắt. Tiểu tử này rất bắt mắt. Minh Bạch, Trương Di đồng học đúng không? Ngươi muốn uống chút gì không a? Ta tiểu thôi tùy thời vì ngươi cống hiến sức lực. Tiểu thôi phi thường thân sĩ hỏi. Ta cũng không biết a, tùy tiện a. Trương Di càng là ngại ngùng đứng ở một bên. Tiểu thôi ngươi cho nàng đến một chén vạn vàng cam nữ thần. Nghe nói là ngươi phát minh mới. Tần Phi vào tuần lễ trước chú ý tới thực đơn mới thêm cái này tuyển hạng. Nhìn liền rất cao thượng bộ dáng, ha ha. Không sai, đây là chính ta mới điều một loại rượu. Tuyệt đối dễ uống, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ ưa thích. Tiểu thôi lời thề son sắt nói ra. Nói cho ta nghe một chút đi, dùng cái gì vật liệu. Tần Phi cũng rất tò mò. Chủ yếu cũng là muốn đem Trương Di kiểm định một chút. Khảo thí sắp đến, cũng không thể uống hỏng bụng. Cái này liền rất phức tạp. Bất quá cũng không sợ nói cho ngươi. Dù sao ngươi vậy học không được. 15ml thanh nịnh nước trái cây. 25ml nước chanh. Thêm một chút hôm nay rượu. Dưới nhiệt độ thêm một chút đường. Lại cấp tốc để vào tủ lạnh đông lạnh mà thành. Nhan sắc tiên diễm như nữ thần. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cảm giác tuyệt hảo. Là ta chuyên môn vì ngươi xinh đẹp như vậy giai nhân mà điều chế. Tiểu thôi nói chuyện đến mình. Chuyên nghiệp đồ vật, ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Cả người cũng không giống nhau. Cái này vẩy muội trình độ xác thực cao minh. Không thể không nói. Có ít đồ. Oa, nghe thật là lợi hại. Khiến cho ta thật nghĩ uống. Trương Di quả nhiên là bị dao động. Ha ha, mỹ nữ rất có phẩm vị. Ngươi đi trước ngồi một hồi. Ta lập tức cho ngươi điều tốt. Trương Di đừng cho hắn lắc lư. Tiểu thôi, ngươi cho nàng thả thiếu một chút rượu. Nhiều một chút nước trái cây. Đây không phải là trở thành nước trái cây. Còn có ý nghĩa gì? Vậy liền cho nàng đến một chén nước trái cây được. Tần Phi mỉm cười nói. Tranh thủ thời gian mang theo Trương Di đi vào. Tìm một cái không vị ngồi xuống. Tần Phi, tới a, biểu tỷ vừa đang bận bịu chào hỏi động lòng người. Lúc này cũng nhìn thấy Tần Phi. Ân, ta cái kia học tập áp lực có chút lớn. Liền, tới thư giãn một tí. Ha ha, Trương Di đây là biểu tỷ ta Tuệ Đình. Biểu tỷ đây là bạn học ta Trương Di. Tần Phi nói lại lời này. Biểu tỷ một bộ cái gì đều hiểu biểu lộ. Chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi tiểu tử này tán gái liền tán gái đi. Còn học tập áp lực đại. Ngươi tốt, Tuệ Đình tỷ. Trương Di rất ngoan lên tiếng chào hỏi. Ân, Trương Di đồng học thật xinh đẹp a, dáng người thật tốt a. Biểu tỷ cũng là hạ lên đánh giá Trương Di. Tâm lý cảm khái hiện tại học sinh phát dục thật khó lường a. Tuệ Đình tỷ mới xinh đẹp đâu. Trương Di mặt đỏ dần. Ân, Trương Di đồng học, ngươi khả năng không biết. Tần Phi cái này mấy ngày học tập áp lực lão đại rồi. Mỗi ngày đều ngủ không yên. Biểu tỷ thật sự là thông minh lanh lợi. Có đúng không? Trương Di kinh ngạc nhìn xem Tần Phi. Ân, các ngươi muốn không đi lên nhảy một bản đi. Hiện trong khoảng thời gian này lưu hành chữ tình nam nữ giao nghị vũ điệu van. Ngươi nhìn tất cả mọi người đang nhảy. Đơn giản vừa thích ý. Còn có thể thư giãn tâm tình. Biểu tỷ nguyên lai là tại chợ công. Tần Phi xác thực thấy được ở giữa sân nhảy bên trong. Từng đôi nam nữ nửa ôm. Đi theo tìm âm nhạc. Uyển chuyển nhảy múa. Loại này vũ đạo quả thật không tệ. Nhưng là ta sẽ không nhảy a, Trương Di nói ra. Đi lên đi theo nhảy là được rồi. Rất đơn giản. Biểu tỷ tiếp tục giật dây. Tần Phi thử một chút sao. Trương Di nhìn người khác nhảy rất lãng mạn. Đột nhiên còn có chút động tâm. Quay đầu nhìn Tần Phi hỏi. Vậy liền thử một chút a, Tần Phi cũng là sẽ không. Bất quá cũng chỉ có thể kiên trì lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.